Chương 14, huấn luyện tiến hành lúc. Oanh hóa, su cả cú ngươi muốn mưu sát ta à? Một khỏa luyện không đạn nện ở Đường Vũ bên chân, dọa đến Đường Vũ chửi ầm lên. Hi hi, tiểu tử ngươi quá bất cẩn. Thất vĩ cả cụ xuất hiện tại Đường Vũ bên cạnh, một đầu cái đuôi hướng về phía Đường Vũ rút đi. Phốc, Đường Vũ hóa thành một đống hạt cắt cắt phân thân, thất vĩ cả cụ trong lòng giật mình. Cả cụ tiền bối, là ngươi quá bất cẩn. Đường Vũ bên người xuất hiện 10 cái phong độn giả sen hủ dị kẹn hướng về phía thất vĩ cả cụ bay đi. Thất vĩ cả cụ thấy này cu nở dê không nóng nảy, trên mặt tâm hiểm cười một tiếng, nói: tiểu tử ngươi thật giống như quên đi tình cảnh của mình. Đừng quên đây là quần ẩu. Vừa dứt lời, một đạo vi thú pháo đem 10 cái giả sen hủ dưới kèn nuốt hết. Đường Vũ đằng sau xuất hiện ta mở con xúc tu, đem Đường Vũ quân xuống dưới. Xem lên trước mặt bát vi châu quỷ, Đường Vũ mặt lộ vẻ sầu khổ nói: cái kia, châu quỷ tiền bối, chúng ta có thể hay không lại thương lượng một chút? Ta bát vi châu quỷ mặt ngoài đại nghĩa lâm nhiên nói: tiểu tử, ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Từ chúng ta 9 đại vĩ thú cùng một chỗ huấn luyện ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu lại nói, chúng ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, nhường ngươi có thể thuần thục hơn nắm giữ năng lực của ngươi. Sau lưng thì tại cái kia cười trộm ở đây hoang tàn vắng vẻ, thật vất vả tìm tơ ý như thế nhịn chơi đồ chơi, sao có thể nhường ngươi chạy đâu? Đường Vũ thở dài một hơi, từ bỏ cùng chúng nó giảng đạo lý ý nghĩ, nói cho cùng vẫn là xem thực lực. Vậy được rồi, cũng là các ngươi đừng cho là ta là dễ khi dễ, ta vừa mới bất quá là không muốn tổn thương hòa khí thôi. Đường Vũ khẩu thị tâm phi nói, thân thể theo bát vi châu quỷ xúc tu chạy trốn ra ngoài, từ từ lui lại. Hi hi, tiểu tử, ngươi chạy được không? Nhị vĩ nệ cổ mạ tạ đứng sau lưng Đường Vũ, chặn Đường Vũ đường lui, nghiền ngẫm cười nói. Ách, nệ cổ mạ tạ tiền bối, ta Đường Vũ nam tử hán đại trượng phu. Làm sao lại làm chạy trốn loại chuyện này đâu? Đường Vũ mặt ngoài thề thề mỗi ngày nói, sau lưng lại lặng lẽ hướng bên cạnh rời. Mặt khác vĩ thú nhìn xem Đường Vũ hướng bên cạnh rời, lập tức xông tới. Nhìn xem toàn bộ vĩ thú hướng bên này vây quanh, Đường Vũ rốt cục không giữ được bình tĩnh, nói, tiền bối, các ngươi coi như muốn huấn luyện ta, cũng phải từng cái tới. A, ta tin tưởng các vị tiền bối là sẽ không làm quần ẩu hậu bối loại này chuyện thất đức. Tiểu tử, các ngươi nhị giả không phải dùng hoàn thành nhiệm vụ làm mục tiêu thứ nhất sao? Vì hoàn thành nhiệm vụ dùng thủ đoạn gì cũng không đáng kể đi. Cửu vi cửu ma ha hai mắt nhìn chừng chừng lấy Đường Vũ, tựa như đói khát khó nhịn màu sói thấy mỹ nữ một dạng. Cần gì chứ làm gì bức ta ra tay đâu? Đường Vũ lắc đầu thở dài nói. Vừa dứt lời, bát nhờ, Đường Vũ biến thành một hồi khói mù tiêu tán ra. Rất rõ ràng là một cái ảnh phân thân. Vù vù nơi xa truyền đến giả sen hủ dưới kèn phá không tiếng vang, phóng tầm mắt nhìn tới mênh mông bạch quang hướng bên này xung lại. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng như vậy là được rồi sao? Cửu vi cửu ma ha miệng rộng kéo ra, màu đen, màu đo cùng màu làm trả cờ giả tại trước miệng ngưng tụ, hình thành một cái hình tròn, nuốt vào trong miệng, phun ra, hình thành một cái sóng xung kích hướng về phía chúng giả sen hủ dưới kèn bay đi, liền sớm dẫn nổ không ít giả sen hủ dưới kèn. Mặt khác vi thu dồn dập bắt trước, chỉ chốc lát sau rất nhiều dạ sen hủ dưới kèn liền bị thanh lý sạch sẽ. Cũng là lúc này Đường Vũ công kích cu nở dê đến. Sa độn lưu sa buộc lưu một đường to lớn cắt sóng công trung thú bao phủ. Cắt chạy táng Đường Vũ không chê trung thú phía dưới cát, chế thành lưu sa, mong muốn công trung thú hãm xuống dưới đất 200m trô đẻ chết. Vẫn chưa xong đâu, sa độn sa buộc đại táng Đường Vũ hai tay hướng phía dưới vỗ, liền toàn bộ cắt chấn động một cái. Liền không có động tĩnh. Đường Vũ cũng sẽ không ngốc đến cho rằng chúng vi thú bị chính mình giết chết, lập tức ở bên cạnh tụ tập dạ sen hủ dưới kèn. Oanh, một cái vi thú ngọc từ dưới đất lao ra, tại Đường Vũ bên cạnh bay qua. Oanh oanh oanh, liên tiếp không ngừng vi thú ngọc từ dưới đất bay ra ngoài. Sa độn sủ cả cụ chi thuẫn Đường Vũ trước mặt dâng lên một cái cắt cự nhân, đem Đường Vũ ngăn ở phía sau. Oanh, cắt cự nhân trực tiếp bị đánh tan. Giống cửu vi cửu ma ha tránh thoát những cái kia hạt cát, ngửa đầu gầm hét lên. Mặt khác vi thú cu nở dê tránh thoát đi ra. A, cửu ma ha, tiểu tử kia không là chết ta không cẩn thận chơi qua. Năm đuôi mục vương đối cửu vi cửu ma ha nói ra. Tiểu tử kia không thể dễ dàng như thế chết. Tiểu tử kia khẳng định chôn nở ở phụ cận lục vi tê chó no y vân thạch trời rơi xuống cách đó không xa chôn nở ở sở xạ nù bên trong. Đường Vũ từng chữ nói ra cái này nhận thuật tên. Không phải Đường Vũ cố ý trang bê, mà là cái này nhận thuật thật sự là quá hao phí trả cờ dạ, mặc dù đường vũ vũ hồn có khả năng hấp thu ngoại giới năng lượng khôi phục trả cờ giả QNZ là một loại năng lượng, thế nhưng quá trình này cũng là cần thời gian, sử dụng cái này nhận thuật liền xem như đường vũ cũng mệt mỏi đến không nhẹ. Lần này chơi lớn rồi, đường vũ chính mình nhìn lên bầu trời, kiếp trước ở địa cầu cũng không có nhìn qua như thế hùng vĩ tình cảnh. Trên bầu trời rơi xuống cái kế tiếp vẫn thạch khổng lồ, hướng về phía chúng vi thú đập tới. Nhanh chuẩn bị vĩ thú ngọc cửu vĩ nói xong cũng tại miệng ba ngưng tụ trả cờ dạ, hình thành một cái hình tròn, đầy miệng đem nuốt vào, lại phun ra ngoài. Chúng vĩ thú cu nở dê đem vĩ thú ngọc nôn hướng về phía thiên thạch. Doanh tập hợp đủ 9 đại vĩ thú ngọc, uy lực vẫn là vô cùng khả quan, đem thiên thạch toàn bộ đánh tan. Thấy này đường vũ cu nở dê không kinh ngạc, mặc dù nặng tới chưa từng gặp qua liền đuôi to thú đồng loạt phát vĩ thú ngọc. Thế nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ một nghĩ cũng biết không có khả năng bằng một chiêu này liền đánh bại 9 đại vĩ thú. Huống chi đây chẳng qua là đang làm hạ cái nhận thuật tranh thủ thời gian thôi. Vẫn thạch bầy rơi trên bầu trời xuất hiện lần nữa một khóa thiên thạch, hướng về phía cửu vĩ chúng nó ném tới. Tiểu tử thúi, vờ ơ y ma ra tay ác như vậy về sau nhất định phải thật tốt giáo huấn một thoáng. Chúng vĩ thú thấy đường vũ vô sỉ như vậy, trực tiếp chửi ầm lên, nghĩ thầm về sau nhất định phải thật tốt giáo huấn một thoáng đường vũ. Nghĩ thì nghĩ, trên chân lại không quá loa, thấy thiên thạch lập tức có cẳng liền chạy. Muốn chạy một độn thụ dưới dáng đản rủ cái cụ tản vô số cây cối từ dưới đất rồi. Đi ra, hướng về phía chúng vĩ thú quấn đi vòng qua, kéo dài thời gian. Tiểu tử thúi, xem như ngươi lợi hại trong miệng ngưng tụ trả cờ dạ, lần nữa sử dụng vĩ thú ngọc. Vành vĩ thú ngọc lần nữa đem thiên thạch đánh tan, không hổ là vĩ thú đệ thấp tuyệt chiêu. Quanh tại chúng vĩ thú còn không có phản ứng thơ ý điếm, bầu trời lần nữa hạ xuống một khóa thiên thạch, đem 9 cái vĩ thú nện trong lòng đất. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.